Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1042. Chương 40, Chính Văn Đệ 1042. Chương Một Ngày Nửa Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC Bách Lý Cảnh Ca Thế Mục Vân Giao Thuận Dễ Nghe Tế Bị Phong Dơ Lên Tóc Mái. Thanh lãnh thanh âm tại đây phương thiên địa có vẻ phá lệ mắt lạnh. Tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC Mục Vân Giao nghe vậy. Hơi hơi gật đầu, lại nghĩ tới cái gì dường như, mở miệng hỏi. Là ở ta mang thai 5 tháng đại thời điểm đi, phải không? Vân, Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi gật đầu. Mục Vân Giao nghe vậy, trên mặt xẹt qua một mạt biệt nữ chi sắc. Vậy ngươi vì sao không nói cho ta? Kia một lần, Bách Lý Cảnh Ca nói là muốn đi xử lý một chút sự tình. Vài ngày sau liền sẽ trở về. Mục Vân Giao không vui hắn đi, chờ hắn trở về lúc sau, cùng hắn giận dỗi. Vắng vẻ hắn vài thiên, sở dĩ cùng Bách Lý Cảnh Ca giận dỗi, là bởi vì phía trước Bách Lý Cảnh Ca đi ra ngoài đều là đem nàng cấp mang lên. Mà kia một lần lại là không có, cho nên nàng tổng cảm thấy Bách Lý Cảnh Ca là ở gạt nàng làm một ít nguy hiểm sự tình. Lúc này mới không vui, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, khẽ cười một tiếng, đều nói mang thai nữ tử tính tình đều không tốt. Ân, lời này quả nhiên không tồi, Mục Vân Giao giận dữ đến nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Hừ hừ vài tiếng, lấy kỳ chính mình không vui. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao rời mắt không xem chính mình bộ dáng. Lại nhịn không được cười khẽ một tiếng. Sinh khí, ngươi nói ta, còn không được ta sinh khí sao? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, lại hừ hừ vài tiếng. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Trên mặt toàn là sủng nịch chi sắc, liền tính ngươi tính tình lại không tốt, bổn tọa cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Bổn tọa trung cực mục tiêu đó là đem ngươi sủng đến vô pháp vô thiên. Đến lúc đó, trừ bỏ bổn tọa, ai cũng chịu không nổi ngươi này tính tình. Vậy ngươi này chung quanh các loại hoa hoa thảo thảo liền đều có thể đủ biết khó mà lui, Mục Vân. Giao nghe vậy, trên mặt cũng là xẹt qua một mặt nhợt nhạt tươi cười. Cứ như vậy, nàng liền thực thỏa mãn. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao trên mặt nhu hòa tươi cười. Trên mặt lãnh ngạnh đường cong, cũng ở trong nháy mắt giống như là hòa hoãn rất nhiều giống nhau. Còn mệt sao, còn hảo, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền nói một tiếng, chúng ta trước dừng lại nghỉ tạm, lại lên đường. Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao sắc mặt như cũ. Lúc này mới mở miệng đáp, ân, đúng rồi, này dị không gian có thể hay không đã đến giờ liền đóng cửa. Mục Vân Giao đầu tiên là lên tiếng, rồi sau đó lại như là nghĩ đến cái gì dường như. Lại mở miệng hỏi, liền ở hai người bên người Bạch Hổ mở miệng nói. Sẽ, dị không gian đại môn chỉ biết mở ra 3 ngày thời gian. 3 ngày lúc sau. Không gian chung mọi người liền sẽ bị tự động đưa ra đi, Mục Vân Giao nghe vậy. Hơi hơi nhíu mày, hiện tại chẳng phải là chỉ còn 1 ngày nữa. Vân, Bạch Hổ đạm mạc mà lên tiếng. Thanh âm nhàn nhạt, trừ bỏ đạm mạc, đó là nghe không ra còn lại cảm xúc. Dị không gian chính là một mảnh thảo nguyên cùng một mảnh rừng rậm sao. Mục Vân Giao nhìn chung quanh cao ngất nhập thiên cây cối. Nhịn không được lại mở miệng hỏi, cái này bổn tọa cũng không biết, bổn tọa cũng chưa từng đã tới nơi này, Bách Lý Cảnh Ca ôm Mục Vân Giao như dẫm trên đất bằng đến. Đi tới, nhẹ giọng đáp lại nói, Bạch Hổ quét mắt Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao. Rồi sau đó liền tiếp tục đi phía trước đi đến, hai người nam thú ở phía trước lên đường. Phủ cùng với Mặc Khuyết liền ở mấy người phía sau vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Vẫn luôn truy ở mấy người phía sau. Mục Vân Giao lơ đãng chi gian. Liền quét tới rồi phủ cùng với Mặc Khuyết thân ảnh. Nhịn không được mở miệng hỏi. Khiến cho bọn họ đi theo. Không ném ra bọn họ sao?